Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1452, chương 1438 liên thủ mưu đồ bí mật, chương 1438 Hoàng Kim Vũ Trụ. Hoàng Kim Đại Lục nhất Nam Bộ hoang dã bên cạnh đại địa phồng lên tạo thành núi non tường thành. Rậm rạp bố trí các loại đủ để xé bỏ thần linh chiến tranh phòng ngự kiến trúc. Toàn bộ Hoàng Tuyền Thần Hà trong mấy năm nay đều bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Vô số hủ thi trầm ở đáy sông đem Hoàng Tuyền Thần Hà đều nâng lên mấy trăm dặm mặt bằng, giống như máy xay thịt giống nhau thảm thiết chiến trường. Làm phòng thủ một phương Hoàng Kim Vũ Trụ các tộc mỏi mệt bất kham siêu, không chỉ là thân thể mệt. Càng là trong lòng cảm thấy mệt, vô luận trước một ngày giết chết bao lâu. Ngày hôm sau bảo đảm có nhiều hơn thần nhiệt binh đoàn xông lên, phiền toái nhất chính là Hoàng Kim Đại Lục thật sự quá lớn, vơn quanh toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục núi non tường thành. Dù cho có ngầm ngủ say vô cùng hung thú, theo lần lượt huyết chiến không ngừng tiêu hao, chỉ là kiên trì một năm liền rốt cuộc vô pháp toàn tuyến đóng giữ, cũng may trí tuệ thần nhiệt cũng gặp phải đồng dạng vấn đề. Tổng cộng mấy vạn trí tuệ thần nhiệt vô pháp hoàn toàn vây quanh Hoàng Kim Đại Lục trí tuệ thần nhiệt một phương, nhiều năm qua khắp nơi xuất quỷ nhập thần tìm kiếm phòng tuyến bất luận cái gì một cái nhược. Điểm mơ siêu nếu không phải Hoàng Kim Đại Lục ở Hoàng Kim ý chí dưới sự chủ trì đã thực hiện tùy ý địa điểm không gian truyền tống, chủ lực bộ đội có thể nháy mắt xuất hiện ở trí tuệ thần nhiệt bất luận cái gì một cái tiến công điểm. Hoàng Kim Đại Lục dài dòng phòng tuyến đã sớm đã thủ không được, duy trì loại này phòng thủ. Yêu cầu dị thường cường đại điều tra, đến nay mới thôi. Trí tuệ thần nhiệt một phương cũng không biết loại này điều tra thủ đoạn rốt cuộc là cái gì. Vơn quanh toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục, rốt cuộc là cái gì điều tra thủ đoạn làm trí tuệ thần nhiệt vô luận từ cái nào điểm tiến công đều sẽ bị phát hiện, phá giải không được loại này điều tra. Cũng chỉ có thể đem tiêu hao chiến vĩnh viễn đánh tiếp, Hoàng Kim Đại Lục. Nhất hào khu vực phòng thủ, lý luận tới nói, Hoàng Kim Đại Lục là một cái hình tròn đại lục, từ bên cạnh bất luận cái gì một chút đều có thể tấn công đi vào. Nhưng là tại đây vòng tròn phòng ngự vòng, càng là tới gần nhất hào khu vực phòng thủ chém giết liền càng thảm thiết. Đây là bởi vì nhất hào khu vực phòng thủ là Hoàng Tuyền Thần Hà lúc đầu điểm cùng chung kết. Điểm mơ siêu nơi này là Hoàng Tuyền Thần Hà phong ấn nơi, không có bất luận cái gì một phương sẽ vứt bỏ nơi này, bởi vậy nhất hào khu vực phòng thủ hai bờ sông. Đồng thời bị Hoàng Kim Vũ Trụ các tộc cùng trí tuệ thần nhiệt coi như từng người đại bản doanh, trí tuệ thần nhiệt bên này, tối cao tiến công chiến lực cùng chỉ huy đúng là thứ năm sứ đồ cùng bất hủ cự hạ mơ siêu Hoàng Kim Vũ Trụ bên này. Mạnh nhất phòng thủ cùng chỉ huy lại là man hoang cổ thành cùng dã nhân, đúng là bởi vì nắm giữ tín niệm pháp tác dã nhân, mới có thể gắt gao ngăn trở thứ năm sứ đồ lần lượt tiến công, thậm chí theo chiến tranh. Dã nhân từ nguyên bản nửa bước bất hủ thành công tăng lên tới nửa bước bất hủ điên phong. Đa nguyên vũ trụ từng có truyền thuyết tín niệm pháp tác một khi trở thành bất hủ thậm chí có thể cùng siêu thoát bất hủ địch nổi. Nếu không phải dã nhân lực lượng quá nhiều mượn dùng ngoại lực đã phá hỏng con đường này. Chỉ sợ đều có thể bước mấy đại sứ đồ liên thủ, nhưng là theo thời gian chuyển rời. Dã nhân trung quy sẽ thua ở thứ năm sứ đồ thủ hạ, bởi vì hắn đã muốn chạy tới cuối. Mà thứ năm sứ đồ còn đang không ngừng đoạt lấy Hoàng Kim Vũ Trụ căn nguyên biến càng cường, chiến trường phía sau. Hư không một con mắt bắt đầu mấp máy biến hình, thông qua đại thời không thần thuật. Trực tiếp đem Vu Sư Chi Nhãn đưa đến tiền tuyến, sau đó coi đây là tọa độ xây dựng ra cánh cửa không gian. Cứ như vậy liền có thể hoàn toàn vòng khai mặt khác sứ đồ cùng sứ giả tầm mắt lặng yên đi vào tiền. Tuyến chiến trường, một người tiếp một người. Đi theo nguyên tiêu mặt sau ước chừng đi ra 900 cái trí tuệ thần nhiệt hôm trước lựa chọn. Rốt cuộc có hơn 100 lựa chọn lùi bước, đối với những người này nguyên tiêu không chút do dự đưa bọn họ toàn bộ khai trừ đi ra ngoài. dư lại trí tuệ thần nghiệt trải qua 2 ngày ma hợp cuối cùng hoàn thành từng người phối hợp. Sau đó lấy trước tiên lại đây điều tra vu sư chi nhãn vì tọa độ bí mật truyền tống, cánh cửa không. Gian tiêu tán, nguyên tiêu xé xuống cánh tay trái vứt đi ra ngoài, biến hóa lớn thần thuật. Cánh tay mấp máy, ở trong khoảng thời gian ngắn hóa thành một con nửa trong suốt ngón cái lớn nhỏ 7 màu tầm. Trùng, này chỉ tầm trùng cũng không phải là bình thường tầm trùng. Mà là một loại hy hữu trùng loại vô hình thiên tầm siêu vô hình thiên tầm. Bản thân không có cụ thể hình dạng, đại có thể bao vây một cái vũ trụ. Không vừa lấy hóa thành bất hủ đều không thể phát hiện siêu hơi hình thái. Càng khủng bố chính là có thể hoàn mỹ mà phục chế ngụy trang thành bất luận cái gì một loại lớn nhỏ. Vừa phải sinh vật loại này ngụy trang, thậm chí bất hủ điên phong đều không thể nhìn thấu, duy nhất nhược điểm. Chỉ là loại này phục chế ngụy trang khủng bố thiên phú chỉ là tốt mã rẻ cùi một khi đã chịu công. Kích lập tức hiện ra nguyên hình, vu sư chi nhãn 2 ngày quan sát. Đã hoàn toàn biết rõ ràng hoàng kim ý chí lưu lại điều tra thủ đoạn, là một loại sâu. Một loại có thể dung nhập năng lượng, không gian, vật chất không chỗ không ở sâu. Loại này sâu phi thường nhỏ yếu nhưng là sinh mệnh lực cường đại đáng sợ sức sinh sản cũng không. Thấp. Đồng thời loại này sâu đối với chân linh cùng ý chí cực đoan mẫn cả mơ siêu đúng là này đó sâu tồn. Tại, mới có thể bảo đảm hoàng tuyên thần hà này phòng tuyến hoàn mỹ báo động trước dù cho là thứ 5 xứ. Đồ, mấy lần tự mình lẻn vào đều bị phát hiện nhưng là trời sinh vạn vật không có khả năng hoàn mỹ vô. Khuyết không có nhược điểm. Loại này sâu dù cho có thể cảm giác thứ 5 xứ đồ loại này bất hủ điên phong cực lực che giấu thần. Nhiệt chi lực, lại cố tình vô pháp cảm giác đến vô hình thiên tầm càng thêm hoàn mỹ biến hình ngụy trang, vô hình. Thiên tầm bành trướng, một ngụm nuốt vào nguyên tiêu cùng sau lưng trí tuệ thần nhiệt mấp máy biến hóa thu nhỏ lại. Đã hóa thành một cái bất hủ ý chí đều phát hiện không đến tiểu sâu bay về phía hoàng kim đại. Lục thời gian nhoáng lên nửa tháng sau, vô hình thiên tầm rốt cuộc bay qua hoàng tuyền thần hà. Hình thể tiểu tốc độ cũng đã chịu hạn chế, mặc dù hắn vận dụng các loại phương pháp gia tốc đều dùng nửa tháng qua xong. Lại là vài ngày sau vô hình thiên tầm rốt cuộc lướt qua canh giữ ở bờ biển man hoang cổ thành trí. Tuệ thần nhiệt chính diện thế công quá cường, tương ứng man hoang cổ thành phòng thủ cũng đều tập trung ở chính diện. Đến nỗi mặt trái cơ hồ không có nhiều ít phòng thủ. Này cùng bọn họ tin tưởng chính mình điều tra lực cũng không phải không có quan hệ. Nếu vào lúc này trong ngoài giáp công tuyệt đối có thể ở trong khoảng thời gian ngắn phá hủy man. Hoang cổ thành đem toàn bộ phòng tuyến mở ra chỗ hổng, nhưng là loại kết quả này. Nguyên tiêu chỉ là suy nghĩ một chút liền từ bỏ, hắn tuy rằng tưởng ở trí tuệ thần nghiệt nhất tộc. Được đến càng nhiều. Lại không tính toán thật sự đưa cho bọn họ một hồi đại thắng. Phá hủy man hoang cổ thành là khẳng định, tương ứng trí tuệ thần nhiệt bên này cũng không thể làm cho bọn họ dễ chịu. Chỉ có lưỡng bại câu thương mới là hoàn mỹ nhất kết quả, man hoang cổ thành phía sau một mảnh hoang. Dã rừng cây, tỏa định không gian tọa độ vô hình thiên tầm vô thanh vô tức thoáng hiện bên trong trí tuệ thần. Nhiệt. Hồn nhiên không biết bọn họ trước mắt cụ thể phương vị. Càng không thể có thể nhìn đến trong rừng cây đã đang chờ đợi hoàng kim ý chí bất hủ đan bảo phân. Thân, nếu nhìn đến bọn họ tuyệt đối sẽ không theo thứ 7 xứ đồ bước lên này bất quy lộ, ngươi đã đến rồi. Ta thật nên may mắn ngươi ta hiện tại không phải địch nhân, hoàng kim ý chí nhìn chằm chằm vô hình. Thiên tầm kiêng kỵ nói. Không lâu trước đây nguyên tiêu phân thân chủ động liên hệ hắn. Hắn còn nghĩ nguyên tiêu như thế nào giấu giếm được hắn tầm mắt xuất hiện. Không nghĩ tới thế nhưng là vận dụng vô hình thiên tầm loại này trong truyền thuyết giống loài, nếu người chịu buông tay vậy vĩnh viễn không cần là địch nguyên tiêu ý có điều chỉ nói, đuổi đi chí. Tuệ thần nhiệt ngươi ta các bằng thủ đoạn. Người xác định thứ 5 xứ đồ thật sự sẽ mắc mưu, hoàng kim ý chí lắc đầu tách ra đề tài. Hắn căn bản không có khả năng từ bỏ vận mệnh bùn bản cùng hoàng kim vũ trụ truyền thừa, hắn nhất. Định sẽ, nguyên tiêu quả quyết nói. chỉ cần ta ở bên này động thủ, thứ năm sứ đồ nhất định sẽ cường công. Hắn dựa vào cái gì chủ trì đại cục, còn không phải bởi vì đại tiên đoán thần thuật làm vận mệnh thiên môn ông có chờ mong. Nhưng là nếu hắn liên tiếp thất bại khẳng định sẽ mất đi vận mệnh thiên môn tín nhiệm. Siêu ta đã chuẩn bị tốt, ngươi có thể tùy thời động thủ, Hoàng Kim ý chí vừa lòng nói, chỉ cần ngươi không kéo chân sau ta. Bên này không thành vấn đề, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, Hoàng Kim ý chí bất mãn xé rách không gian. Rời đi, lúc này đây hai người liên thủ cấp thứ 5 sứ đồ đào một cái hố to. Hắn nhưng không nghĩ bồi dã nhân lại chết binh, nếu không thể nhân cơ hội bị thương nặng trí tuệ thần nghiệt dã nhân cái này quân cờ liền chết quá. Hoan, chưa xong còn tiếp, hết chương.